Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Vi Vi ôm thật chặt cổ Lâm Nhất, môi nàng ta tím đi vì lạnh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt danh mãnh, linh động mọi ngày giờ lóe lên tia hoảng sợ. Phút chốc, cả người nàng ta trở nên lạnh lẽo. Lâm Nhất ỷ vào thân thể mạnh mẽ lao xuống. Tại đan điền, đóa tử diên biểu trưng cho ấn ký lôi viêm không ngừng tỏa ra từng vòng lôi hỏa màu tím, xua đuổi khí lạnh trong cơ thể, thế nên không đến nỗi bị đông thành băng. Cúi đầu nhìn lại, lúc này Nguyệt Vi Vi đã không cách nào mở mắt, bờ môi tím tái vì lạnh có hơi run run, chứng tỏ đối phương vẫn còn sống. Phải tìm cách mới được, nếu không cả hai đều phải chết ở đây. Hiện tại, Lâm Nhất cũng đang gắng gượng chống đỡ, nhưng với một thân đầy thương tích kia thì hắn cũng không chịu đựng được bao lâu nữa. Advertisement, đã lỗ mãng rồi, bản thân mình chết cũng thôi đi, lại còn liên lụy người khác, đúng là hết nói nổi. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt thôi thúc Lâm Nhất, không cho hắn được phép buông lòng. Trong quá trình rơi xuống, hắn vẫn cố gắng nghĩ cách. Bây giờ, linh nguyên gần như đã cạn kiệt, khí lưu trong cơ thể hỗn loạn, cũng không cách nào thi triển bản lĩnh được, bị đuổi giết liên tục. Lâm Nhất đã sử dụng gần hết át chủ bài, thứ duy nhất còn có thể sử dụng chỉ có luồng kiếm quang bao quanh võ hồn kiếm gãy kia. Advertisement, phụt, lại có vài luồng khí âm sát hóa thành gió lạnh đâm thẳng vào người Lâm Nhất, khiến hắn phun máu tươi. Luồng sáng màu tím ngọc trên người dần yếu đi, báo hiệu lôi viêm chiến thể sắp mất đi tác dụng. Liều mạng vậy, nếu không còn lôi viêm chiến thể, với thực lực của hắn, chắc chắn sẽ bị âm sát công kích mà chết tại chỗ. Đến đường cùng, Lâm Nhất nghênh đón vài luồng âm sát đang lao đến, đánh ra một quyền, sợi kiếm quang xoay quanh võ hồn kiếm gãy tùy ý lay động, lao về phía cánh tay vừa vung quyền kia, hòa hợp cùng nắm đấm của hắn, quyền kiếm hợp nhất, cùng với tiếng nổ vang dội, một quyền mang theo kiếm quang kia nổ tung, kiếm kình phân tán ra bốn phía, triệt tiêu rất nhiều gió lạnh. Lâm Nhất lập tức cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, tử băng diên tước trên cổ kiếm hạc kích động dương cánh, mang hắn bay lượn. Cơ hội tốt, những dòng khí hỗn loạn này chỉ tạm thời bị đánh tan, cơ hội sẽ nhanh chóng trôi qua. Hai mắt Lâm Nhất lóe sáng, sử dụng kỹ xảo cương nhu tịnh tế, dưới chân sinh ra một luồng sức mạnh nhẹ nhàng giúp hắn bước đi giữa không trung. Cơ thể lao mạnh về phía trước, hướng đến vách đá dựng đứng, sau đó dùng sức bám chặt vào. Phù phù, vừa bám vào vách đá, dưới đáy vực, từng cơn gió lạnh lại lần nữa sộc lên, khí lưu hỗn loạn một lần nữa khuấy động, sợ bị dòng khí hỗn loạn kia công kích. Vừa thấy một cái hang động ở cách đó không xa, Lâm Nhất lập tức xông vào, vèo, vừa tiến vào hang động trên vách đá dựng đứng, Lâm Nhất liền cảm lấy một luồng gió lạnh điên cuồng cuốn đi tất cả. Nguy hiểm thật, không biết hang động này có lối ra hay không? Trong lòng Lâm Nhất trào lên hy vọng, hắn ôm lấy Nguyệt Vi Vi đi sâu vào trong hang động. Một lúc lâu sau, bọn họ đi đến một huyệt động không lớn không nhỏ thì phát hiện đường đi đã bị phá hỏng. Giơ tay chạm vào vách đá xung quanh, lạnh lẽo thấu xương, rắn chắc như sắt thép. Với thực lực của hắn hiện tại thì không cách nào phá vỡ được. Chỉ còn đường chết, ít nhất nơi này không có gió lạnh tạo thành khí lưu hỗn loạn. Lâm Nhất tự an ủi mình một phen. Hắn vừa định đánh thức Nguyệt Vi Vi thì phát hiện cả người đối phương hệt như một khối băng. Hai mắt nhắm nghiền, trên lông mi, hơi nước đã kết tổ thành băng. Có vẻ như hắn đã đánh giá thấp những tổn thương hàn khí nơi đây mang đến cho người khác. Hắn có lôi viêm chiến thể, bản thân tràn đầy hỏa khí, lại tu luyện thuần dương công. Trong khoảng thời gian ngắn, hàn khí không làm gì được hắn. Nhưng Nguyệt Vi Vi thì khác, nàng ta bị thương không nhẹ. Sau khi rơi xuống vực âm phong, khí âm sát liên tục xâm nhập vào cơ thể nàng ta. Đến lúc này, khí lạnh đã ăn sâu vào xương tủy. Nguy trong sớm tối, Lâm Nhất đặt Nguyệt Vi Vi xuống đất, vỗ một chưởng vào vai nàng ta, tiên thiên thuần dương công điên cuồng vận chuyển, khí tức nóng rực từ bàn tay hắn dũng mãnh tràn vào cơ thể đối phương. Linh nguyên thuần dương của hắn đã sớm được thay thế bằng tử diên kiếm quyết. Hôm nay một lần nữa vận dụng công pháp này, hiển nhiên đã tạo thành đà kích đối với tử diên kiếm quyết vừa tu luyện đến đệ nhất trọng. Đóa tử diên ở vùng đan điền đang nhạt đi từng chút một. Thay vào đó, lốc xoáy tạo thành từ thuần dương công không ngừng lớn mạnh, bắt đầu có xu hướng thay thế. Nếu tiếp tục vận dụng, e là tử diên kiếm quyết vừa mới đạt nhất trọng sẽ nhanh chóng tan rã. Thế nhưng hiện tại cứu người quan trọng hơn. Bất chấp tất cả, xẹt xoẹt, một tia khí âm sát bị đánh bật khỏi cơ thể Nguyệt Vi Vi. Hóa thành một luồng khói mờ ảo. Khuôn mặt tái nhợt của nàng ta dần trở nên hồng hào hơn. Hiển nhiên, Lâm Nhất không ngừng rót linh nguyên thuần dương vào đã mang đến hiệu quả rõ ràng. Răng rắc, trong cơ thể vang lên một âm thanh giòn giã. Đóa tử diên được ngưng tụ từ tử diên kiếm quyết đã hoàn toàn vỡ vụn. Luồng khí liệt diễm màu vàng lại lần nữa thành hình, chiếm giữ ở đan điền. Sau khi cảm nhận trong cơ thể đối phương đã tràn ngập linh khí thuần dương, Lâm Nhất mới từ từ thu tay lại. Dừng vận công. Cách chương.